Phúc lợi sau khi ngủ. Chương 54. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không có, Diệp Hạo Hiên chưa từng kết giao bạn gái, càng không có mang người phụ nữ khác về nhà, cho nên nhà hắn căn bản là không có áo mưa. Không sao, Thẩm Nhan nhíu nhíu mày đẹp, có điểm mất mát bĩu môi. Diệp Hạo Hiên liếc mắt một cái xem thấu tiểu tâm tư của Thẩm Nhan. Hắn nâng cằm chỉ phương hướng phòng bếp, tủ lạnh có mật ong. Em có thể đem mật ong đổ ở trên côn THT, ý kiến hay. Thẩm Nhan nghe vậy, lập tức tươi cười rạng rỡ đứng dậy, bước nhanh hướng tới phòng bếp đi đến. Trên người cô không manh áo che thân, khi đi đường trước ngực một đôi thạc nhũ đong đưa, tinh dịch thỉnh thoảng từ giữa hai chân nhỏ giọt ra một ít trên mặt đất. Tới, em giúp anh tô lên đi. Thẩm Nhan bằng tốc độ mau lẹ từ tủ lạnh phòng bếp lấy ra mật ong, bước nhanh trở lại trước mặt Diệp Hạo Hiên. Cô chuẩn bị vặn nắp bình, đem mật ong trực tiếp đổ ở đại dương VT nam nhân. Nhưng phí sức lực rất lớn lại cũng mở không được. Để anh, Diệp Hạo Hiên từ trong tay Thẩm Nhan lấy bình thủy tinh, lập tức liền vặn ra. Vẫn là sức lực của anh lớn. Ha ha. Thẩm Nhan ngước mắt ngưỡng mộ nhìn Diệp Hạo Hiên liếc mắt một cái. Sau đó dùng muỗng nhỏ, đem mật ong múc ra tới. Cô dùng tay nhỏ mềm mại kéo dương về. Tê nam nhân, mặt khác, một bàn tay cầm cái muỗng, chậm rãi đem mật ong bên trong tưới xối trên đại dương VT, bởi vì mật ong là vừa từ tủ lạnh lấy ra, cho nên mang theo nồng đậm lạnh lẽo. Đại dương VT nóng bỏng đột nhiên bị cổ lạnh lẽo xâm nhập, có chút không chịu nổi run run. Chi, Diệp Hạo Hiên theo bản năng nhíu mày hít hà một hơi. Thân hình cường tráng không khỏi dùng mình, rất nhanh sẽ tốt thôi. Thẩm Nhan thấy Diệp Hạo Hiên có điểm bị lạnh đến chịu không nổi. Cô phi thường chi kỳ dùng bàn tay ấm áp đem mật ong xoa đều, thong thả loát động cán thô tráng. Chỉ chốc lát công phu, trên đại dương VT đã bị bao vây một tầng mật ong ngọt nị. Thẩm Nhan đem bình thủy tinh đặt ở một bên, sau đó uốn gối quỳ gối trước mặt Diệp Hạo Hiên. Đôi tay cô cầm lấy căn côn THT lớn tản ra ngọt hương, ngửa đầu kiều mị nhìn hắn một cái nói. Đại dương VT anh trai thật ngọt, em phải cẩn thận nếm thử mới được. Nói xong, cô liền mở cái miệng nhỏ, một ngụm ngậm lấy quy đầu trứng gà lớn nhỏ. Hương vị ngọt nị nháy mắt tràn đầy toàn bộ khoang miệng. Quy đầu tròn trịa đem cô miệng trống đến lớn nhất. Hai bên quai hàm đều bị căng lên. Có lẽ là bởi vì đồ mật ong. Cô cảm giác lần này ăn dương vê. Tê ăn đến không có khó chịu như vậy. Hoàn toàn biến thành một loại hưởng thụ. Cô nhắm mắt lại, tưởng tượng chính mình hàm trong miệng chính là một cây kẹo que to lớn. Vươn cái lưỡi mềm mại, dùng đầu lưỡi chậm rãi liếm láp quy đầu, miệng gian nan dùng sức thâm nhập mút vào. Ân, lực hút cường đại của hoang miệng lớn hơn âm đờ o nhiều. Dù Thẩm Nhan chỉ là ngậm lấy gần nửa cán, Diệp Hạo Hiên lại cảm giác đã sảng đến bay lên. Sâu một chút, lại sâu một chút. Nam nhân theo bản năng duỗi tay chế trụ cái ót nữ hài. Phần eo thoáng dùng sức đem đại dương VT hướng miệng cô đỉnh đưa. Ngô, khụ khụ, Thẩm Nhan đang mút vào côn THT lớn, khoang miệng tự động phân bố ra đại lượng nước bọt. Bởi vì đại dương VT đột nhiên hướng trong miệng thâm nhập mấy cm. Nước miếng trực tiếp bị tễ tới cổ họng, sặc đến cô ho nhẹ lên. Cô hai mắt lập tức bịt kín một tầng nước mắt, khuôn mặt nhỏ trở nên đỏ bừng một mảnh. Cách chương.